Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, thứ ba Ma Đế, Mộng Chỉ Diên Hiện, Kim Thủy Hỏa Thổ, Phong Lôi Quang Ám, trừ Ninh Giang vị này Mộc Chi Tổ Vu bên ngoài, cái khác bát đại Tổ Vu, sau lưng của bọn hắn, bỗng nhiên hiện ra một cỗ huyết khí, tụng ta tên thật người. Trong luân hồi thấy vĩnh sinh, thật lớn thanh âm từ trên người bọn họ vang vọng mà lên. Tại bọn hắn phía sau huyết khí, dần dần hóa thành một cái mơ hồ bóng người. Đúng lúc này, trước đó một mực trầm mặc không nói Tử Cơ, đột nhiên mở miệng, thứ nhất Ma Đế, theo thanh âm của nàng rơi xuống. Cái này chín cỗ huyết khí bỗng nhiên xông vào trong cơ thể của nàng. Nháy mắt, khí tức của nàng liên tục tăng lên. Một cỗ đế uy, từ trên thân khuếch tán mà ra, phốc phốc mà bát đại Tổ Vu, thì là cùng một chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Tại trong cơ thể của bọn họ, một cỗ kinh khủng nguyền rủa chi lực lan tràn, làm cho bọn hắn lực lượng cực tốc suy yếu. Thứ nhất Ma Đế, là ngươi, Quang Chi Tổ Vu giống giận, kinh sợ nhìn về phía Tử Cơ. Giờ này khắc này Tử Cơ, đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy một loại bế nghệ thiên hạ phong mang. Phảng phất thiên địa thế gian, ở trong mắt nàng đều không đáng nhắc lên. Nàng chân đạp thiên địa, khí thôn nhật nguyệt, quan sát vạn vật, cho dù là chín đại Tổ Vu. Ở trong mắt nàng, tựa hồ cũng không tính là gì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, ta không phải thứ nhất Ma Đế. Tử Cơ cười lạnh. Tiếu Dung lộ ra vũ mị nhưng lại lạnh lùng. Ta là thứ ba Ma Đế, thứ ba Ma Đế. Mấy đại Tổ Vu đều là sững sờ. Thứ nhất Ma Đế, tu luyện một loại cấm thuật. Hắn đem mình chia ra làm chín. Đúng lúc này, Ninh Giang chậm rãi mở miệng. Ồ, tiểu gia hỏa, người biết cũng không phải ít. Tử Cơ kinh ngạc nhìn xem Ninh Giang. Ta tại ma giới, đã gặp đệ cửu Ma Đế, Ninh Giang nói. Đệ cửu Ma Đế. Cái kia bất thành khí đệ đệ, Tử Cơ cười lạnh. Ngôn từ bên trong có chút lạnh lùng. Hiển nhiên, mặc dù bọn hắn đều là thứ nhất Ma Đế chia ra đến. Thế nhưng là tương hỗ ở giữa. Nhưng không có tình cảm gì. Thứ nhất Ma Đế, ngươi dám tính toán chúng ta. Quang Chi Tổ Vu gầm thét. Tử Cơ cười cười rất quyến rũ. Lạc lạc, cái này có thể trách ai được. Chỉ có thể trách chính các ngươi quá ngu. Ngay cả thứ nhất Ma Đế lưu lại đế huyết, cũng dám luyện hóa, hẳn là thật sự cho rằng, chỉ bằng thủ đoạn của các ngươi, có thể phát hiện thứ nhất Ma Đế ở lại bên trong chuẩn bị ở sau. Khu không người nguyền rủa chi lực, cùng bọn hắn thể nội nguyền rủa chi lực, có cùng nguồn gốc, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, nói, lạc lạc, đích thật là có cùng nguồn gốc, bất quá muốn để nguyền rủa chi lực có hiệu quả. Để bọn hắn suy yếu, ngược lại là phế đi ta rất nhiều công phu. Tử Cơ nói. Ngươi đem Ngộ Đạo Thụ mang đi ra ngoài, nhưng không có giết nó, chính là vì thí nghiệm nguyền rủa chi lực. Ninh Giang hỏi, thông minh. Tử Cơ tán thưởng mắt nhìn Ninh Giang, Ngộ Đạo Thụ sống hay chết, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta muốn thông qua Ngộ Đạo Thụ, nghiên cứu ra suy yếu chín đại Tổ Vu biện pháp. Ngươi cho rằng Ngộ Đạo Thụ cách mỗi vạn năm, liền sẽ có một lần suy yếu kỳ, là hắn trời sinh nhược điểm sao? Sai, là hắn luyện hóa ta đế huyết, nguyền rủa nhập thể, mới có này hiệu quả. Thật sâu tâm cơ, nói như vậy, ngươi mới là Mộc Chi Đại Lục, chủ nhân chân chính, Hỏa Chi Tổ Vu cả giận nói. Coi như không phải quá ngu, phệ đế cổ bất quá là ta bồi dưỡng ra được một đầu cổ trùng mà thôi. Chỉ bất quá cho tới nay, nó đều tại ngoài sáng bên trên, mà ta trong bóng tối. Nếu không phải như thế, ta làm sao có thể giấu giếm được các ngươi? Kế hoạch của ta, như thế nào lại thuận lợi như vậy? Tử Cơ cất tiếng cười dài. Tử Cơ, ngươi cũng lừa ta, ám chi Tổ Vu gào thét, nhìn hằm hằm Tử Cơ. Hắn sẽ bị Tử Cơ thuyết phục, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Tử Cơ nói cho hắn biết. Ninh Giang muốn liên thủ với Quang Chi Tổ Vu, lấy ra thiên bảo giết hắn, cho dù đây chỉ là một khả năng, hắn cũng không thể không phương, nhưng bây giờ xem ra, đây bất quá là Tử Cơ nói láo thôi. Nguyên bản muốn để nguyền rủa chi lực có hiệu lực, thật không có dễ dàng như vậy. Còn muốn đa tạ ngươi, giúp ta tề tựu bọn hắn tất cả mọi người, để bọn hắn mở ra thứ 10 đại lục thời điểm, lực lượng tiết ra ngoài, ta nguyền rủa chi lực mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Tử Cơ cười lạnh nhìn về phía Ninh Giang. Ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, ta có thể thành toàn ngươi. Thứ 3 ma đế, ngươi cảm thấy ngươi đã thắng sao? Ninh Giang ánh mắt sắc bén bức người. Nguyền rủa chi lực, chỉ ít sẽ có một chén trà thời gian, để bọn hắn lâm vào suy yếu kỳ. Chỉ bằng ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta một chén trà thời gian sao? Thoại âm rơi xuống, Tử Cơ một trưởng vỗ ra, vô cùng vô tận đế uy càn quét, tựa như ngập trời nộ hải. Dạng này một trưởng, để toàn bộ hư không đều vỡ vụn, loại lực lượng này, còn muốn bao trùm tại chuẩn đế phía trên. Đã đến gần vô hạn đại đế, thậm chí có thể coi Tử Cơ là thành một vị yếu nhược đại đế. Dù sao nàng hiện tại lực lượng, bản thân liền là đến từ thứ nhất ma đế lưu lại đế huyết. Một giọt đế huyết uy lực, là đủ có thể so với thiên tôn. Ban đầu ở ma giới, Ninh Giang quyết đấu thiên ma tộc thời điểm, thiên ma tộc át chủ bài chính là một giọt thiên tôn chi huyết. Vì đối phó giọt kia thiên tôn chi huyết, Ninh Giang ngay cả vạn tinh phi tiên kỳ đều tiêu hao hết. Mà bát đại tổ vu, mỗi người luyện hóa 3 giọt đế huyết, 24 giọt đế huyết uy lực, càng là không phải cùng bình thường. Một trưởng này chi lực, trực tiếp để Ninh Giang thân thể nhanh lùi lại. Cái khác bát đại tổ vu, cũng đều là miệng phun máu tươi, hoàn toàn không phải là đối thủ. Giờ này khắc này bọn hắn, đều là suy yếu bên trong. Thể nội nhận nguyên rủa chi lực ảnh hưởng, một thân thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10. Cảm thấy tuyệt vọng sao? Loại lực lượng này bên trên chênh lệch, không phải ngươi có khả năng đền bù. Tử Cơ song đồng lạnh lùng. Tựa như thương thiên, Ninh Giang lau đi khóe miệng máu tươi, nói, ngươi nhìn tính vạn tính, tính toán lại sâu, cũng cuối cùng cũng có bỏ sót chỗ. Ồ, cái gì bỏ sót? Tử Cơ nhìn chằm chằm Ninh Giang, ngươi xuất hiện, với ta mà nói đích thật là cái ngoài ý muốn. Tại ta tính toán bên trong, phệ đế cổ sẽ không chết mới đúng. Mộc chi tổ vu không nên rơi xuống trong tay của ngươi. Bất quá bây giờ, ta đã bình định lập lại trật tự, ngươi sẽ chết ở đây. Hết thảy đều đem trở về con đường ban đầu, ngươi còn có thể xuất ra thủ đoạn gì? Như vậy, ngươi tính tới một màn này sao? Ninh Giang cười lạnh, hướng lên bầu trời ném ra một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này đúng là hắn phát hiện thân thế bí mật ngọc bội. Phía trên có mộng đạo nhất 3 chữ. Khối ngọc bội này nháy mắt hóa thành một vệt sáng, xông vào thứ 10 trong đại lục. Vì theo, thứ 10 trong đại lục, đột nhiên có một đạo nữ tử thanh âm rơi xuống. Thanh âm này tràn đầy kích động cùng chấn kinh. Ca ca, là ngươi. Mà đạo thanh âm này đối Ninh Giang đến nói, đã không tính lạ lắm ni, bởi vì, đây không phải hắn thứ nhất nghe được. Tại cửu cửu quy nguyên đại trận quy nguyên điểm, hắn cũng nghe từng tới giống nhau như đúc thanh âm, chỉ là so với quy nguyên điểm thanh âm, bây giờ đạo thanh âm này, càng nhiều một tia tang thương. Chỉ riêng, là ta, điều động thứ 10 đại lục chi lực. Ninh Giang hét dài một tiếng. Thanh âm bên trong đồng dạng là có chút kích động, lần này tiến vào cấm thổ, chính là vì tìm kiếm mộng chỉ diên, bây giờ rốt cuộc tìm được tung tích của đối phương, nữ tử này, là hắn cỗ thân thể này huyết mạch duy nhất thân nhân. Hết chương.